Phế vật, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25 két, hoan nghênh đến chơi, nghe thấy có khách đến, Kiều Ảnh lập tức bỏ xuống chuyện trên tay, lần đầu tiên sốt sắng như vậy. Nhìn người tới trước cửa, là một đôi mẹ con, cô gái rất hưng phấn trực tiếp chạy vào bên trong bắt đầu chọn món đồ chơi, mẫu thân cũng đi theo. Người phía sau càng ngày càng nhiều, trên căn bản đều phớt lờ Kiều Ảnh, cảm giác tồn tại. Thấp như vậy sao, Kiều Ảnh còn đang suy nghĩ, đã nhìn thấy cô gái nhìn nàng đem đồ chơi rơi trên mặt đất kêu lớn lên, một mặt khủng hoảng. Kiều Ảnh cho rằng dáng dấp của chính mình dọa nàng, dùng tay sờ sờ mặt băng vải trên mặt, trong lòng không biết tại sao. Có chút chua xót, cực giỏi a, đột nhiên không chỉ là bé gái, tất cả đứa nhỏ đều vọt tới phía Kiều Ảnh. Tì tì cực giỏi, cứ như vậy Kiều Ảnh một mặt choáng váng bị đứa nhỏ vây lấy. Tỷ tỷ, băng vải trên người ngươi là giả sao? Tỷ tỷ, dung mạo ngươi rất đẹp. Tỷ tỷ, ngươi rất giỏi a. Một đám đứa nhỏ quay về Kiều Ảnh đặt câu hỏi, Kiều Ảnh lúng túng không biết trả lời làm sao. Tỷ tỷ, ngươi có phải đi cứu vớt thế giới, sau đó bị thương phải không? Tỷ tỷ là đại anh hùng. Giọng nói ấu trĩ ở trong tai Kiều Ảnh khua cũng không đi. Ta là anh hùng, tỷ tỷ có thể ôm ta một cái hay không? Ta cũng muốn, còn có ta, Kiều Ảnh nhìn một đám đứa nhỏ muốn nàng ôm, lại thật sự đưa tay ra. Hạ Ảnh đúng lúc đi vào thì thấy Kiều Ảnh bị một đám đứa nhỏ muốn ôm vây nhốt, mà trên mặt Kiều Ảnh cũng mang theo nụ cười nhã nhặn, thật sự từng cái đi ôm. Ánh sáng rải xuống trên người nàng, một bộ cảnh sắc kia thật là khiến người ta cảm thấy ấm áp. Cuối cùng, đợi tất cả đứa nhỏ sau khi chơi xong, Hạ Ảnh mới đi lên trước. Cảm giác như thế nào? Kiều Ảnh không nói gì, nhưng nụ cười trên mặt tựa hồ đã trả lời Hạ Ảnh. Các nàng tiếp tục làm chuyện, sau đó lục tục đến rất nhiều người, người lớn tựa hồ không quá để ý băng vải trên người Kiều Ảnh, còn coi nàng là một loại thủ đoạn kinh doanh, dù sao đứa trẻ chơi vui vẻ thì được rồi. Kiều Ảnh cũng là lần đầu tiên cảm thấy vui sướng, mà Kiều Hàn một bên khác cũng đang một mình mua say. Hết chương 25, cách chương.